Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 417. Thiên kiêu đại đạo, Thiên Ly, ngươi là muốn xuất thủ sao? Phệ Tình lạnh giọng nói, trong mắt lóe ra không tên ba động, tuy nhiên hắn đã so trước kia mạnh hơn nhiều. Thế nhưng là Thiên Ly khủng bố, hắn vẫn còn có chút không dám xác định, thu tay lại đi, giao ra người tới. Thiên Ly nhàn nhạt nói rằng, ta đã sớm không phải trước đó ta. Phệ Tình cười cười, vậy mà trực tiếp cự tuyệt. Năm đó, ngươi liền cùng ngươi đại ca một trận chiến dũng khí đều không có. Hiện tại đối với ta xuất thủ, làm sao, ai cho ngươi dũng khí? Thiên Ly gặp Phệ Tình vậy mà muốn cùng hắn động thủ. Hơi kinh ngạc, không cần sách năm đó. Nếu không phải ta so với hắn muộn xuất sinh như vậy một đoạn thời gian, thành tựu thiên thần, tất nhiên là ta. Phệ Tình sắc mặt dữ tợn, tựa hồ đối với hắn đại ca thôn phệ thần hoàng rất là bất mãn. Mặc dù có chút không thích hắn, bất quá, không thể không thừa nhận, vạn cổ bên trong, có thể so sánh cùng nhau thiên thần, cũng không có mấy cái. Ngươi, há có thể so sánh cùng nhau? Thiên Ly khinh thường cười cười, hắn đã trải qua thái hư thần hoàng, tạo hóa thần đế cùng thần đế hoàng. Hắn thấy, thôn phệ thần hoàng cũng không so với bọn hắn yếu. Nếu không phải hắn đạt được cái kia, làm thế nào có thể như thế? Phệ Tình có chút tức giận, xem ra, nói cho ngươi không rõ, vậy thì một trận chiến đi. Thiên Ly lắc lắc đầu, đối với Phệ Tình thái độ có chút thất vọng, một tay phất lên. Một đạo vết nứt không gian xuất hiện, chợt lách người bước vào trong đó. Phệ Tình thấy thế hừ lạnh một tiếng, cũng tiến vào. Không chỉ như thế, cửu kiếp cùng tội nói, cũng bước vào trong đó. Cầm trong tay thần khí đám người cũng bước vào trong đó. Long Tinh Ngân bốn người cũng đi theo bước vào trong đó. Quen thuộc địa phương, đây là thần chiến trường. Cửu kiếp một tay phất lên, bốn người rơi vào kỳ thể nội thế giới. Có thể trông thấy, tổng cộng tiến đến, ngoại trừ Long Tinh Ngân bốn người, hết thảy có 18 người. Ngoại trừ Thiên Ly cùng Phệ Tình, đều cầm trong tay thần khí. Song phương kéo ra thân hình, Thiên Ly chân đạp hư không, hướng về Phệ Tình mà đi. Dưới chân bộ bộ sinh liên, tại cước thứ nhất bước ra thời điểm, phim chính hư không hiện đầy thanh liên. Đây là thanh liên bộ. Thiên Ly chân đạp thanh liên mà đi, mỗi một chân rơi dưới, đều dẫm tại thanh liên phía trên, bóng dáng như mộng như ảo. Phệ Tình sắc mặt biến đổi, thi triển thôn thiên ma công, toàn bộ thân thể hóa thành một cái lỗ đen, thôn phệ hết thảy. Phệ Tình dẫn đầu xuất thủ, nhẹ nhàng một trường vỗ ra, lòng bàn tay xuất hiện một cái cự đại lỗ đen, bốn phía linh khí cấp tốc mạn nhập, đây là phệ nguyên tay. Thiên Ly tay trái đời trước có chút chấn chỉ, không trung xuất hiện từng đóa thanh liên. Thanh liên rung động, hướng về Phệ Tình mà đi. Đây là thanh liên chỉ, có thể so với huyễn ngân chỉ vô thượng chỉ pháp. Một đóa thanh liên rơi vào tinh thần bên trên, trong nháy mắt đem một cái tinh thần đánh xuyên. Thanh liên cùng lỗ đen va chạm, lực lượng kinh khủng tràn ngập. Thanh liên cùng lỗ đen đang từ từ biến nhỏ. Thiên Ly đưa tay, lần nữa một chỉ điểm ra, kinh khủng gió lốc xuất hiện, hướng về Phệ Tình mà đi. Phệ Tình một tay đẩy, một trường vỗ ra, lòng bàn tay một cỗ màu vàng suối nước phun trào, cùng gió lốc va chạm. Đây là Hoàng Tuyền Trường, Hoàng Tuyền thần chủ thần thuật. Phệ Tình tinh thông tất cả minh tộc thiên thần bí thuật, Hoàng Tuyền Trường tự nhiên không ngoại lệ. Làm thiên kiêu phổ thứ hai cường giả, cũng không đủ thần thuật, làm sao có thể đi? Đương nhiên, Thiên Ly cũng không yếu. Sẽ thái hư thần hoàng, tạo hóa thần đế hoàng, lãnh dạ thần chủ, phong ngân thần chủ bí thuật chờ chút. Thiên Ly cười lạnh, tay trái nắm tay, không gian bốn phía tầng tầng phá nát. Một đạo vết nứt không gian hướng về Phệ Tình mà đi. Phệ Tình thân thể chậm rãi nhạt hóa, giống như u linh đồng dạng, lúc ẩn lúc hiện. Miễn dịch vết nứt không gian, thân thể nhất động, rời đi vết nứt không gian, thăng nhập phía trên, ngón tay lắc một cái, ngàn vạn chỉ ảnh xuất hiện. Đây là U Minh Thần Hoàng U Minh chỉ. Thiên Ly vận dụng thanh liên chỉ nghênh kích. Từng đóa thanh liên khai phóng. Ngón tay giữa ảnh ngăn trở. Thiên Ly tay phải nắm tay. Đế Hoàng Long quyền đánh ra. Đế Hoàng Long khí tràn ngập. Hóa thành màu tím chân long. Hướng về Phệ Tình mà đi. Phệ Tình hai tay huy động. Một đạo quang mang bay múa hướng về bốn phía mà đi. Toàn bộ bầu trời hiện đầy một đạo huyễn ảnh. Chân long cái đuôi quét qua. Trên không trung cùng huyễn ảnh va chạm. Thiên Ly nhấc đầu. Trong mắt lóe ra màu tím quang mang. Hai tay huy động. Bốn phía xuất hiện một đạo lưu quang. Từng cái điểm sáng trên không trung lơ lửng. Thiên địa bề ngoài. Vạn cổ cách. Chín tầng trời động. U Minh Thương. Đại đạo trí giản. Vạn pháp ly tâm. Thiên Ly nói. Nói. Nói. Thiên Ly âm thanh truyền ra. Từng câu dứt lời dưới. Từng cái văn tự ngưng tụ. Trên không trung nổ tung. Trong trời đất, xuất hiện một cái kinh khủng bóng mờ. Bóng mờ chân đạp thiên địa. Hai tay huy động, toàn bộ tinh không nứt ra. Cửu Kiếp nhìn lấy tình huống trước mặt. Nhàn nhạt nói nói. Thiên Ly nói. Cách thiên diệt, tách rời vạn đạo. Thiên Ly nói. Long Tinh Ngân nghi ngờ hỏi nói. Đây là Thiên Ly chính mình sáng lập ra nói. Thuộc về riêng mình hắn đường. Kích thần thuật là thần thuật đời trước. Chỉ cần bước vào thần cảnh, nó kích thần thuật liền sẽ hóa thành thần thuật. Nhưng mà, kích thần thuật, không phải nhất định phải kích thần giả mới có thể sáng chế. Chỉ cần bước vào cái kia lãnh vực thần bí, cấm kỵ lĩnh vực, cũng liền là đi ra chính mình đạo, liền có thể sáng chế. Cửu Kiếp cho hắn giải thích, lập tức Long Tinh Ngân liền bình thường trở lại. Thiên Ly thế nhưng là bước vào qua kích thần giả cái kia tầng thứ. Sẽ cái kia chờ bí thuật, đương nhiên sẽ không có cái gì kỳ quái. Phải biết, thi triển chính mình bí thuật, cùng thi triển người khác bí thuật, căn bản là không giống nhau. Cho dù là thần thuật, không phát huy được tất cả lực lượng, đó cũng là không có ích lợi gì. Nhưng mà, chính mình sáng lập ra thần thuật, lại có thể hoàn mỹ phát huy ra nó tất cả lực lượng. Tại những này trong tay người, kích thần thuật. Thậm chí siêu việt thần thuật, Phệ Tình thấy thế cũng sắc mặt ngưng trọng, hai tay huy động, một đạo hắc quang bắn ra, trên không trung hóa thành từng cái lỗ đen xoay tròn, nhưng không có cái kia cỗ thôn phệ vạn vật khí tức. Thất tình lục dục, tồn tại ở tâm, đại đạo trí giản, vô tình vô nghĩa, vô tình chảm đạo, phệ tâm vô cực, phệ tình đạo, đạo, đạo, phệ tình thi triển của hắn phệ tình đạo. Thôn phệ tình cảm đại đạo, phệ tình đạo cùng Thiên Ly nói không ngừng va chạm, lực lượng kinh khủng trong tinh không tràn ngập, một bên Cửu Kiếp, nhìn về phía tội nói, một tay phất lên, một trường vỗ ra, lòng bàn tay thời gian chảy xuôi, thời gian đảo lưu, hướng về tội nói mà đi, tội nói kinh hãi, một tay nghênh kích, trong tay hiện đầy phù văn, cái này phù văn lưu động, nghênh kích mà lên. Cả hai va chạm, lực lượng kinh khủng tại hai trong tay người nổ tung. Cửu Kiếp thân thể nhất truyền, tay nắm kiếm chỉ, nhật nguyệt kiếm bổ ra, chém xuống nhật nguyệt tinh thần, hướng về tội nói mà đi. Tội nói trong tay phù văn luân truyền, hóa thành một thanh bảo kiếm, nghênh kích mà lên, cả hai giao kích, hai người đều thối lui sau một bước. Cửu Kiếp, đây là ngươi huyễn ngân biến đi. Ta cũng không tin. Vẻn vẹn bằng vào huyễn ngân thần đế một người truyền thừa. Có thể đối kháng ta thân có vĩnh hằng quốc độ sáu vị thiên thần truyền thừa. Tội nói lạnh lùng, nhìn lấy Cửu Kiếp, trong mắt có thần quang đang cuộn trào. Thấy một lần Cửu Kiếp vận dụng huyễn ngân thần đế bí thuật. Liền có thể biết rõ, đây là huyễn ngân biến. Người có thể thử một chút. Cửu Kiếp nói xong, chân đạp huyễn ngân bộ. Dưới chân thời gian lớn dòng sông trôi, trong nháy mắt đi vào tội nói trước mặt, trong tay xuất hiện một đạo quang mang, hào quang lóe lên, tội nói trực tiếp bị định trụ, dưới chân thời gian lớn hà lạc tại tội nói trên thân. Tội nói đang nhanh chóng giả yếu, thời gian cấp tốc trôi qua, không ngừng tác dụng tại tội nói trên thân. Tội ngữ cảm nhận cỗ lực lượng này, sắc mặt đại biến, thân thể tản ra quang mang nhàn nhạt. từng cái điểm sáng xuất hiện, điểm sáng rung động dữ dội. Tội nói hét lớn một tiếng, vận dụng vỡ vụn thần chủ băng liệt thần thuật đem vỡ nát. Cửu kiếp cười lạnh, thân thể nhất động, trực tiếp biến mất, chỉ gặp mặt trước tội nói thân thể run không ngừng, góc miệng chảy xuôi theo máu tươi. Tội nói giống to, trên thân hiện đầy từng cái nguyền rủa phù văn. Phù văn nổ tung, một đạo quang mang hiện lên. Cửu kiếp xuất hiện, đứng ở một bên có chút thở dốc. Thời không chặn giết, không nghĩ tới Huyễn Ngân Thần Đế liền một chiêu này đều giao cho ngươi. Ngươi sẽ không liên diệt thần thuật cũng sẽ đi. Tội nói lau miệng góc máu tươi, sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy cửu kiếp. Thời không chặn giết, một chiêu này nhất là quỷ dị, là vô giải bí thuật. Cứ thế mạnh mẽ thời gian không gian pháp tắc, xuyên việt thời không, vượt qua thời không trở lại đối phương yếu nhỏ hoặc là già yếu thời điểm. Đánh giết đối phương, còn tốt, cửu kiếp có thể xuyên toa thời gian tương đối ngắn. Muốn không phải vậy, thật làm cho hắn xuyên toa đến hắn khi yếu ớt. Đoán chừng, hắn liền chết, thân là thứ nhất thần tướng. Ta biết cái này chút, có cái gì không đúng sao? Cửu kiếp nhàn nhạt nói rằng. Tội nói hai tay huy động, từng cái phù văn rơi vào không trung, há mồm khẽ hấp, phù văn rơi vào miệng bên trong. Tội nói lạnh giọng nói, tội không phải tội, ác không phải ác, nguyền rùa chi lực nhất tà ác, kim khẩu ngọc ngôn, đoạn tội ác. Tội nói, miệng bên trong phù văn nổ tung, hướng về bốn phía quét ngang mà đi. Cửu kiếp thấy thế, tranh thủ thời gian thi triển bí thuật. Thân thể trên không trung xoay tròn, một đạo quang mang bay múa, giống như vũ hóa phi tiên. Chỉ một thoáng, chín bóng người xuất hiện, đứng ở sau lưng hắn. Thân cửu tử, hồn cửu biến, ý cửu sinh, niệm chín động, kiếp nạn tự sinh, trải qua cửu kiếp. Cửu kiếp nói, cửu kiếp thi triển cửu kiếp nói. Chín bóng người bay ra, tới va chạm. Lực lượng kinh khủng trên không trung không ngừng oanh minh nổ tung. Nhìn lấy hai người thân một bên đại đạo chi lực bay múa, Long Tinh Ngân một trận cảm thán. Không hổ là thiên kiêu phổ trước 3A. Còn không có đạt tới kích thần giả, liền đã lĩnh ngộ chính mình đạo. Hơn nữa còn đi ra. Long Tinh Ngân nghe nói qua, lúc đầu thiên kiêu phổ đám người, tên cũng không phải là như thế. Coi như những cái kia không có đi ra khỏi con đường của mình thiên kiêu, tên cũng không phải như thế. Mạnh nhất thiên kiêu phổ, 14 vị trí tôn. Bọn hắn tên, tỉ như thiên ly, cửu kiếp, phệ tình, tội nói các loại, liền chỉ dùng của mình nói mệnh danh. Nhân cuồng bọn người, thì dùng người khác cho danh xưng đến xưng hô. Cơ hồ đều không dùng chính mình chân thực tên. Nhìn lấy bốn người va chạm, một bên 15 người cũng không có động thủ. Long Tinh Ngân có chút nóng nảy, tranh thủ thời gian truyền âm. Long Uy điểm một cái đầu, trong tay cửu tiêu tháp chấn động, cửu tiêu tháp biến lớn, che khuất bầu trời, kinh khủng thần uy bắn ra, hướng về đối diện mấy người mà đi. Đối diện mấy người gặp cái này, một bên vận dụng thần khí, tranh thủ thời gian dùng thần khí nghênh kích. Đối phương vận dụng lạc hồn linh, thần uy bắn ra, đem cửu tiêu tháp kiềm chế lại. Thần khí khí thế nối liền cùng một chỗ, tại tinh không bên dưới kịch liệt va chạm. Khương Chiết trong tay luyện viêm lô xoay tròn, hỏa diễm dâng lên, thần uy tràn ngập. Đối diện Hoàng Tuyền Kỳ triển khai, Hoàng Tuyền chi thủy chảy xuôi, cùng bên trong tam muội chân hỏa va chạm, khí thế nối liền cùng một chỗ. Trương Diệu Thần trong tay lôi phạt kiếm lắc một cái, kinh khủng lôi phạt chi lực tràn ngập, kiếm khí xông ra, hướng về đối phương mà đi. Đối phương vận dụng thổ ngự thuẫn, phòng ngự mạnh nhất chặn lôi phạt kiếm. Long Dịch Phạm trong tay phong ngân cung lắc một cái, một đạo tiễn khí bắn ra, hóa thành mạn thiên toàn gió. Đối diện phong ma đỉnh xuất hiện, phong ma đỉnh xoay tròn phong ấn lực lượng tràn ngập, đem gió lốc ngăn trở. Thiên diễn các chủ đánh ra thiên diễn đồ. Đối phương vận dụng u minh ghi chép, đem ngăn trở. Lãnh dạ các chủ vận dụng lãnh dạ kiếm. Đối phương vận dụng tội ác thần trụ. Một cây cây cột cùng một thanh bảo kiếm trên không trung va chạm. Đế hoàng các chủ vận dụng tử thần kính. Đối phương dùng tịch diệt tháp ngăn trở. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.